Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 90, Burn Tower cùng Bell Tower. Đối chiến Morty. Vài ngày sau, Rasaku cùng Ruby, Rosa bưng người cưỡi máy bay rốt cục đạt tới Ecrutech City, cái này cổ kính thành phố. Ruby chỉ vào cái kia cao cao Bell Tower nói ra. Ecrutech Gym ngay tại Bell Tower bên cạnh. Ta đi muốn hay không đi trước nhìn xem? Không được, chúng ta đi trước Burn Tower. Ta có chút để ý cái này ba thánh thú phục sinh địa phương. Rasaku nói, đều khoảng cách lâu như vậy, có thể phát hiện cái gì à? Rosa tò mò hỏi, bất kể như thế nào, đi trước xem một chút đi. Không có phát hiện, coi như du lịch đi. Rasaku nói, sau đó hướng phía phương hướng Tây Bắc đi đến. Ruby bọn hắn cũng đuổi theo. Đi xem một chút cái kia truyền thuyết chi địa cũng là không sai. Burn Tower vị trí tại Ecrutech City hướng Tây Bắc vị. Nguyên bản gọi là Brass Tower. Cùng Bell Tower là một đôi. Nhưng là tại năm 150 trước một trận trong hỏa hoạn bị thiêu hủy. Hiện tại chỉ còn lại mặt đất cùng dưới mặt đất một tầng. Ruby vừa đi, vừa cùng Rasaku, Rosa giới thiệu. Ruby dù sao cũng là Johto địa khu ra đời. Đối với nơi này lịch sử vẫn là hiểu rất rõ. Tại trong truyền thuyết, Lugia đã từng nghỉ lại ở chỗ này. Nhưng khi Brass Tower lúc sụp đổ, Lugia cũng bay mất, không biết tung tích. Tại trong hỏa hoạn, có ba con không biết tên Pokemon bị thiêu chết. Là Ho-Oh đem cái này ba con Pokemon sống lại. Ruby giải thích nói, nhưng lúc đó đám người không hiểu. Cho rằng Ho-Oh có được siêu việt sinh tử lực lượng thật sự là cái quái vật. Sau đó cũng công kích Ho-Oh, muốn đem Ho-Oh đuổi ra ngoài. Cái này cũng thương tổn tới Ho-Oh tâm. Ho-Oh cũng đồng dạng bay khỏi nơi đó. Nghe nói là muốn tìm có được thuần khiết chi tâm người. Chỉ có mọi người chân chính hiểu được chung sống hòa bình về sau, Ho-Oh mới có thể trở về. Mà cái kia ba thánh thú cũng chính là Ho-Oh sứ giả. Vì Ho-Oh tra xét thế gian, Ruby nói, ba người đi vào Burn Tower, đi vào cái này cũ nát trong tháp. Rasaku trong nháy mắt cảm thấy bị một đám ánh mắt chú ý tới. Rasaku nhớ tới nơi này tựa như là hệ U Linh Pokemon xào huyệt. Cho nên lập tức nói ra, quấy rầy chớ trách, chúng ta chính là đến xem. Một hồi liền đi, Rasaku, người tại cùng ai nói chuyện? Rosa chẳng thấy Rasaku đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Không nghĩ ra nói, nơi này là hệ U Linh Pokemon xào huyệt. Chúng ta tiến vào đã quấy rầy đến bọn hắn. Vừa rồi bọn chúng đối với chúng ta sinh ra địch ý. Cho nên ta mới cùng bọn chúng nói một lần. Mặc dù không phải cái gì đại phiền toái. Nhưng phiền phức vẫn có thể thiếu liền thiếu đi đi. Rasaku nói. Bốn phía âm lãnh ánh mắt đều biến mất. Rasaku để hệ thống quét hình một chút tòa này Burn Tower. Có vẻ như xác thực không có gì đồ vật lưu lại. Rasaku lắc đầu. Nói ra. Đi thôi. Xác thực không có gì đồ vật. Nói xong. Dẫn đầu rời đi Burn Tower. Ruby cùng Rosa liếc nhau. Vẫn là đi theo, Rasaku bọn hắn đi tới Ecrutech Gym. Trở ra, Rasaku bọn hắn nhìn thấy ngay tại cho một chút tiểu hài tử lên lớp Morty. Rasaku mở miệng nói, quấy rầy, ta là Palik Thao Rasaku. Đến đây khiêu chiến Ecrutech Gym. Morty ra hiệu để Rasaku bọn hắn chờ một chút. Tiếp tục cho mấy đứa bé giảng giải. Giới thiệu hệ U Linh Pokemon ưu điểm. Thẳng đến kể xong về sau, Morty mới nói với Rasaku. Người tốt, Rasaku đúng không? Chờ sau đó chúng ta tranh tài ngươi ngại hay không khiến cái này hài tử nhìn xem đâu. Không có việc gì, tới đi, Rasaku nói. Morty gật gật đầu, ra hiệu một bên chờ đợi trọng tài. Trọng tài lập tức nói ra. Kế tiếp là từ Palit Thao Rasaku đối chiến Ikrutek Gym quán chủ Morty. Sử dụng Pokemon vì ba con. Trong hai người có một người toàn bộ Pokemon mất đi năng lực chiến đấu thời điểm tranh tài kết thúc. Đồng thời trong trận đấu chỉ có người khiêu chiến có thể cùng đổi Pokemon. Tranh tài bắt đầu. Như vậy, ta tiên phong là Gastly. Morty phái ra chính mình Gastly. Nhờ ngươi, Chansey. Rasaku phái ra chính mình Chansey. Chansey, heo, mưa đá, chấm ngoặc kép. Chansey trong nháy mắt đem một cái Energy Ball, quả cầu năng lượng, đánh vào không trung. Sau đó trong phòng hội tụ mây đen, từng mảnh bông tuyết rơi xuống. Morty nhíu mày lại nói ra, tại nhân gia trong nhà dùng chiêu này cũng quá không khách khí. Gastly, Hypnosis, thuật thôi miên, không có cách, ta Chansey nhưng không có Foresight, nhìn thấu, nhưng ở tuyết rơi thời tiết bên trong, người Gastly hoặc nhiều hoặc ít lại nhận ảnh hưởng, ẩn thân chiêu số cũng liền phong ấn, nhắm mắt lại, Chansey, Blizzard, bão tuyết, Rasaku nói, Gastly Hypnosis, thuật thôi miên, đánh về phía Chansey. Nhưng Chansey nhắm mắt lại, Hypnosis, thuật thôi miên, căn bản không có tác dụng. Sau đó Chansey há mồm, mãnh liệt Blizzard, bão tuyết, đánh về phía Gastly. Gastly căn bản là không có cách chống đỡ, bị đông cứng thành một cái băng cầu, đã mất đi năng lực chiến đấu. Trở về đi, Gastly, ra sân đi, Hunter. Morty lập tức phái ra chính mình Hunter. Nhìn thấy Rasaku để Chansey Soft Boy đẻ trứng, khôi phục thể lực, Morty lập tức nói ra Curse, nguyền rủa. Sau đó Pain Split chia sẻ đau đớn. Hunter tốc độ cực nhanh, trực tiếp dùng ra Curse, nguyền rủa. Một đạo hắc ảnh quấn lên Chansey. Chansey lập tức lộ ra thần sắc thống khổ, một chút không cách nào thời gian phản ứng bên trong. Hunter Pain Split chia sẻ đau đớn giáng lâm, lấy Chansey lượng máu tới nói, trực tiếp trợ giúp Hunter hồi phục đầy HP, tự thân lại đã mất đi nhanh một nửa HP. Rasaku nhíu mày, một lần nữa Blizzard, bão tuyết. Rasaku tự thân có Gengar, cho nên hắn cũng rõ ràng hệ U Linh Pokemon đến cùng có bao nhiêu làm người buồn nôn. Mặc dù Curse, nguyền rủa có thể thu hộp Pokemon giải trừ trạng thái này, nhưng Rasaku có thể khẳng định, trong nháy mắt đó Hunter khẳng định sẽ dùng Min Loop khóa mục tiêu, phòng ngừa Chansey đào tẩu. Chansey thở ra băng lãnh khí tức, một lần nữa cuốn lên mãnh liệt Blizzard, bão tuyết, đánh về phía Hunter. Hunter không có chút nào tránh né ý tứ, đón đỡ một chiêu này, chống được Blizzard, bão tuyết. Về sau lại là một chiêu Pain Split chia sẻ đau đớn, sau đó nguyền rủa lực lượng đột kích, trực tiếp mang đi Chansey. Rasaku vỗ ót một cái, chủ quan, bản thân mình liền có Gengar, thế mà quên cái này gốc giả. Trở về đi Chansey, ra sân đi, Tyranita. Tyranita vừa vào sân, lập tức cuốn lên mãnh liệt bão cát, đồng thời cũng đem tuyết rơi triệt tiêu mất, như là Sa Chi bạo quân đăng tràng, rít lên một tiếng không biết hù đến nhiều ít tiểu bằng hữu. Tyranita, Dark Pau, Ác Chi ba động, Rasaku kêu lên, Hunter, Destiny Bond, đồng mệnh. Nhìn xem gào thét mà đến Dark Pau, Ác Chi ba động, Morty lập tức nói, ngây thơ, Protect, bảo vệ. Rasaku thản nhiên nói, Tyranita phun ra Dark Pau, Ác Chi ba động, trực tiếp trúng đích Hunter. Sau đó Destiny Bond, đồng mệnh, cũng bị Protect, bảo vệ, ngăn lại, trực tiếp miểu sát Hunter. Trở về đi, Hunter, ra sân đi. Gengar, Morty kêu lên, kề mặt, Hypnosis, thuật thôi miên. Gengar lóe lên một cái, trong nháy mắt đi vào Tyranita trước mặt, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, hai tay cũng bắt đầu huy động lên đến. Hypnosis, thuật thôi miên, sử dụng, nhắm mắt, xe đầu claw, ám ảnh trào, bắt lấy Zenra, sau đó Gran, cắn nát, Rasaku nói, Tyranita lập tức nhắm mắt lại tránh thoát hypnosis, thuật thôi miên, sau đó xe đầu claw, ám ảnh trào, tại trên hai tay hình thành, Morty lập tức để Zenra rút lui. Nhưng hắn chỉ sợ không biết Rasaku có ràng buộc chi lực đi. Mặc dù ràng buộc chi lực tác dụng, dùng trên người Tyranita không tính quá lớn, nhưng đơn giản tâm linh câu thông vẫn là có thể. Tăng thêm thị giác máy gian lận, Tyranita vọt tới trước bắt lấy Zenga một cái tay, sau đó một trương huyết bồn đại khẩu hung hăng cắn trên người Zenga. Cho Zenga thương tổn cực lớn. Trực tiếp nhất kích tất sát. Ai, ta thua, Morty bất đắc dĩ nói. Hệ U Linh Pokemon mặc dù quỷ dị, nhưng HP thiếu cùng thấp phòng ngự xác thực cũng là một khuyết điểm lớn. Coi như thất bại, Morty vẫn là tải cho những hài tử kia lên lớp. Từ điểm đó mà xem, Morty đúng là cái hợp cách giáo sư. Rasaku cũng từ Morty nơi đó cầm tới huy chương. Giờ huy chương hướng phía Ruby cùng Rosa dựng lên cái V. Cười nói, fan tầm huy chương, ta được đến, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.